Mùa hạ ngọt ngào, chương 3, góc truyện audio.com. Dịch, Sahara, phòng bếp sửa đi sửa lại một tuần liền. Sau đó còn phải niêm phong nửa tháng không động tới để nó bay hết mùi đi. Nhan Hạ chẳng mấy để tâm. Dù sao thì bình thường cô cũng ít dùng tới bếp. Nhưng anh bạn Tô Việt thì đương nhiên không thể thích ứng. Cả ngày trên mặt viết rõ mấy chữ không được nấu cơm tôi rất buồn chán. Nhan Hạ an ủi bạn cùng nhà núi xanh không lo thiếu củi đốt. Tô Việt, nói không thì có ích lợi gì. Nhan Hạ liếc nhìn đám đồ dùng. Thiết bị phòng bếp cao cấp đã được chiết khấu kia. Vô cùng hứng khởi mời Tô Việt đi ăn. Người biết nấu ăn khẩu vị thường khá kén chọn. Quán ăn sáng mà Tô Việt chọn cách xa nhà những 20 phút lái xe. Bấy giờ Nhan Hạ mới biết anh ta có xe. Lại còn là chiếc Volvo cao cấp sang trọng. Người lái Volvo còn cần thuê nhà trọ. Thấy chủ nhà trọ hoài nghi, Tô Việt lên tiếng giải thích. Xe công ty, chỉ lúc đi gặp khách hàng tôi mới dùng. Nhan Hạ tức thời tỉnh ngộ. Anh làm nhân viên tiêu thụ à? Thảo nào tiêu thụ kiếm nhiều tiền lắm đấy. Ừ, kiếm nhiều tiêu cũng nhiều. Anh tiêu tiền như nước thế. Đương nhiên không thể tiết kiệm được rồi. Về vấn đề này Nhan Hạ vẫn rất đắc ý. Cô hồi học đại học có đi làm thêm. Hơn nữa còn được cả học bổng. Người nhà cô xuất ngoại. Bán lại căn hộ 2 phòng ngủ này cho cô với giá một nửa giá thị trường. Tiền tiết kiệm của cô cộng với trợ cấp của cha mẹ cũng gần đủ. Cô chỉ phải vay thêm 50 vạn. Khi ấy, Khưu Dụ Khai đã đi Bắc Kinh thực tập. Rất nhiệt tình cho cô vay tiền nhưng sau khi bị cô từ chối thì vô cùng bất mãn. Nhan Hạ thuyết phục mãi anh ta mới miễn cưỡng đồng ý để cô tìm một người tới cho thuê một phòng. Khưu Dụ Khai còn đề cử mấy nữ đồng nghiệp làm ở công ty con tại địa phương tới ở cùng Nhan Hạ. Tiện thể làm mật thám để coi chừng cô luôn. Kết quả mật thám trở thành cái gai trong mắt. Bọn họ tuy rằng hòa thuận nhưng cuối cùng cũng không còn tốt như lúc đầu nữa. Tô Việt thấy Nhan Hạ trầm mặc, cũng không hỏi gì thêm. Lẳng lặng bóc quả trứng luộc ra ăn. Lúc ra về, đi qua quầy tính tiền. Anh gói lại một phần bánh tiêu đưa cho cô. Cầm lấy lát đói thì ăn. Thấy Nhan Hạ từ chối. Tô Việt cười. Sao thế, giảm béo à, không phải chứ. Cô đâu có thịt, lúc nói. Anh còn cố ý lướt mắt xuống ngực Nhan Hạ khiến cô lập tức nhớ tới buổi sáng đó. Mặt cô nóng bừng, vội vàng đoạt lấy túi bánh. Đứng tại chỗ nuốt nước bọt khan hai ngụm. Chuyện buồn vừa nhớ ban nãy lập tức thiêu tan. Dưới sự giám sát của bạn Tô Việt, thiết bị vạn năng trong bếp nhanh chóng được lắp đặt xong xuôi trong buổi chiều thứ bảy. Nhan Hạ lo dò đi vào tham quan một chút, cùng ý nghĩ tất cả đều là của mình. Cô nhiệt tình ca ngợi bọn chúng được lắp đặt khoa học. Sử dụng thuận tiện Tô Việt lúc đầu còn vì những lời khen ấy mà tỏ ra đắc ý, nhưng dần dần khuôn mặt tuấn tú ủ rũ. Lúc Nhan Hạ khua môi múa mép nói vô cùng khéo léo. Rốt cuộc Tô Việt cũng không chịu nổi nữa. Đành lên tiếng, cô muốn ăn gì cứ việc nói thẳng. Nhan Hạ sờ sờ mặt, cười ha ha mấy tiếng. Bánh bông lan được không? Có lò nướng rồi, Tô Việt khinh bỉ nhìn cô một cái. Trong mắt hiện rõ, tôi còn tưởng cô muốn ăn cả một bữa tiệc thịnh soạn. Chỉ vì một cái bánh bông lan mà cũng phải khen như thế. Ra ngoài chơi đi, lúc nào tôi gọi thì vào mà ăn bánh. Tô Việt ngang ngược xua đuổi cô rồi một mình bắt đầu chơi đùa với chiếc máy nướng điện nhập khẩu từ Đức mới tinh kia. Lúc anh ngẩng đầu lên, thấy Nhan Hạ vẫn còn đứng như trời trồng một chỗ. Bèn hỏi, còn yêu cầu gì nữa? Bánh có kẹp nhân pudding được chứ? Bánh bông lan nhân pudding hiệu Nguyên Tổ, một thương hiệu bánh bông lan của hãng Ganso, Trung Quốc, ăn rất ngon. Sau vụ cà phê Starbucks lại tới bánh Nguyên Tổ, Tô Việt xa sầm mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương xen lẫn thành tâm của Nhan Hạ. Cũng chỉ biết ừ một tiếng. Bơ tươi nhé, tôi thích bơ tươi, được, pho, mát nữa, Nhan Hạ vẩn vơ suy nghĩ. Vị dâu tây, phải có 2 quả dâu tây thật to, còn thêm xô, cô, là nữa, anh có thể quyết xô, cô, là bên ngoài dâu tây. Đi ra, Tô Việt rốt cuộc không nhịn được mà rít lên, anh nhân viên tiêu thụ họ Tô có tri thức, có nội hàm, có tiền đồ kia cố gắng kiềm chế cơn tức giận.